Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 115, thảm án 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trước, trong ngôi làng nhỏ cách bệnh viện Maria 2 cây số, một buổi chiều vô cùng yên bình trong căn nhà cũ kỹ, người phụ nữ đang thoăn thoắt xoay chảo, vừa nấu ăn vừa khe khẽ hát, gương mặt tràn đầy vui mừng hôm nay là sinh nhật của Đồng Phi Bằng. Những năm trước, vào ngày sinh nhật của con trai, cả nhà ba người đều sẽ làm mấy món ngon. Nhưng năm nay, chồng cô vừa được tăng lương, lại thăng chức, lương gấp đôi. Vừa khéo trùng ngày sinh nhật con, anh đã ra thị trấn đặt một chiếc bánh sinh nhật. Thứ mà Đồng Phi Bằng đã nhắc muốn ăn từ lâu. Nghĩ đến đây, lòng người mẹ càng thêm phấn khởi, bưng trứng rán trong chảo sắt ra, đặt sang một bên. Mẹ Phi Bằng, từ ngoài cửa, một thím hàng xóm vội vàng chạy vào, vẻ mặt lo lắng. Vừa chạy vừa gọi. Người phụ nữ thấy lạ, vội lau tay bước ra, hóa ra là thím bên cạnh nhà. Nhìn dáng vẻ hớt hải ấy, cô không khỏi thấy lạ. Thím, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Người thím nắm chặt tay cô, lôi chạy ra ngoài. Mau tới bệnh viện huyện xem đi, thằng Phi Bằng nhà cô, đột nhiên nôn ra máu rồi ngất xỉu. Cái gì? Nghe xong, trước mắt cô tối sầm, suýt nữa ngã quỵ. Cô thậm chí còn chưa kịp xỏ giày cho chắc, đã bị thím lôi thẳng tới bệnh viện trấn. 10 năm trước, bệnh viện trấn bất kể là quy mô hay thuốc men đều không phát triển, thậm chí có thể nói là nghèo nàn. Mấy bệnh vặt như cảm sốt thì còn chữa được, nhưng Đồng Phi Bằng lại vô cớ nôn ra máu. Loại bệnh này ở bệnh viện trấn, kiểm tra cả nửa ngày vẫn không ra nguyên nhân. Bác sĩ lắc đầu, hay là gia đình đưa cháu đến bệnh viện lớn đi. Bệnh viện nhỏ của chúng tôi thiết bị không đủ, thật sự không thể kiểm tra ra. Nghe vậy, lòng người mẹ càng hoảng loạn, suýt ngất đi, nhưng vẫn cắn răng quyết đoán, vội vàng cõng con trai 8 tuổi, chạy tới bệnh viện Maria. Bệnh viện Maria cách làng chỉ 2 cây số, nhưng lúc bấy giờ, dựa vào sức người mà đi cũng phải mất nửa ngày. Núi cao, đường xa, chẳng có đường thuận tiện, chỉ còn cách từng bước khó nhọc mà đi. Người mẹ cõng Đồng Phi Bằng đến bệnh viện, bản thân chưa từng học chữ, cũng chẳng biết con mình mắc bệnh gì. Nhưng cô hiểu, nếu không chữa kịp thời, cô sẽ mất con. Nghĩ vậy, cô càng bước nhanh hơn, lau mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại đứa trẻ trên lưng. Bệnh viện Maria 10 năm trước đã vô cùng xa hoa, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một tòa lâu đài. Người phụ nữ có chút e ngại, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Cứu sống con trai. Dù có phải bán hết gia sản, dù phải nát nhà tan cửa, cũng phải chữa khỏi cho con. Khi cô mặc áo quần rách dưới bước vào bệnh viện lộng lẫy ấy, ánh mắt các bác sĩ lập tức trở nên kỳ quái. Nhìn thấy cậu bé 8 tuổi sau lưng cô, ánh mắt họ bỗng sáng rực. Mấy người thì thầm với nhau, một nữ bác sĩ nhanh chóng bước đến, đỡ Đồng Phi Bằng xuống khỏi lưng mẹ. Đứa bé này vừa mới nôn ra máu phải không? Nghe vậy. Người mẹ vốn hoảng loạn bấy lâu nay như thấy được hy vọng, liên tục gật đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn quanh. Xin các bác sĩ cứu lấy con trai tôi. Nó đột nhiên nôn máu, không rõ nguyên nhân, bệnh viện trấn cũng không tìm ra được. Xin các người, hãy cứu con tôi, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng tìm cách trả. Nói rồi, cô quỳ rạp xuống, nước mắt tuôn xối xả. Nữ bác sĩ chau mày, vội vàng đỡ cô dậy. Đừng nói vậy, lương y như từ mẫu. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa. Nói xong, cô ta liếc mắt ra hiệu, mấy bác sĩ lập tức đẩy cáng tới, đặt cậu bé lên rồi nhanh chóng đưa vào phòng mổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, xin chờ ngoài cửa. Người mẹ vội vàng nắm lấy tay áo bác sĩ, như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Cảm ơn bác sĩ. Nữ bác sĩ trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp. Rồi nhanh chóng đẩy đứa bé vào trong phòng mổ. Người mẹ đứng ngoài cửa, tuyệt vọng chờ đợi. Trong phòng, nữ bác sĩ đeo khẩu trang, quay sang bác sĩ chủ trị. Đứa bé 8 tuổi mà người phụ nữ ngoài kia mang đến, tôi thấy thể chất nó rất tốt. Nôn máu chắc chỉ vì vận động mạnh, vừa rồi kiểm tra, cơ thể không có gì bất thường, tim rất khỏe, không có bệnh nền. Nên tôi nghĩ nó phù hợp với ca ghép cho thực nghiệm số 16, anh xem. Người đàn ông trung niên quay lưng lại, đôi mắt lóe sáng nhìn đứa bé đang bị trói chặt trên bàn mổ. Gọi điện cho người đó đi, nói rằng chúng ta đã tìm được trái tim thích hợp, có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Rõ, người phụ nữ vội vàng rời phòng mổ, lén lút gọi điện, rồi quay lại, nét mặt tràn đầy hưng phấn. Ông ta nói, lập tức tiến hành. Ông ta đã cho trực thăng chờ sẵn trên sân thượng, tìm lấy ra xong sẽ lập tức vận chuyển bằng đường không? Còn nói đến đây, cô ta chần chừ. Nói gì? Ông ta bảo, ca phẫu thuật này phải do anh trực tiếp thực hiện. Người đàn ông cau mày, không vui. Đích thân tôi, chẳng phải trước đây vẫn. Nói tới đây, ông ta ngừng lại, rồi gật đầu. Được, tôi biết rồi. Mau chuẩn bị phẫu thuật. Ông ta mặc đồ phẫu thuật, cầm dao, đánh dấu trên vị trí trái tim của đứa bé. Một y tá nhỏ giọng run rẩy. Nhưng, người mẹ ngoài cửa thì sao? Nữ bác sĩ cười lạnh, giọng khinh miệt. Còn làm sao nữa? Cô nhìn quần áo rách nát của bà ta xem. Chắc chắn chẳng có tiền cũng chẳng có thế. Đến lúc xong, cứ nói chúng ta đã cố hết sức. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Bà ta có thể làm được gì? Nhưng, y tá lúng túng, siết chặt tay. Người đàn ông lạnh lùng liếc mắt, khiến cô ta run rẩy, cúi gằm mặt. Vâng, tôi hiểu rồi, chuẩn bị ngay. Phía trên yêu cầu trong vòng 1 giờ phải đưa được tim ra ngoài. Thực nghiệm số 16 không dễ gì nuôi cấy thành công, phải giữ bằng mọi giá. 1 giờ sau, người đàn ông tháo bỏ bộ đồ phẫu thuật đầy máu, ném sang một bên, trong tay nâng trái tim hoàn chỉnh, nhìn sang nữ bác sĩ. Phần tiếp theo giao cho cô biết phải làm gì rồi. Người phụ nữ cung kính gật đầu. Vâng, tôi biết. Người đàn ông thay bộ đồ đen, ôm trái tim đặt trong hộp niêm phong, từ cửa sau rời đi. Cách chương.